Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1123, Ma Xui Quỷ Khiến. Bởi lo lắng lão thái thái hành lý quá nhiều. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào ngồi công ty xe thương mại đi tới lão thái thái nhà. Ô tô vừa vào làng, Mạnh Tử Đào chú ý tới ngày hôm nay trong thôn thật giống có chút sinh động. Chẳng lẽ là có chuyện gì vui sao? Làm xe tới gần lão thái thái nhà lúc, Mạnh Tử Đào phát hiện lão thái thái cửa nhà tụ không ít người. Hơn nữa có mấy người trong tay lại còn ôm đồ sứ. Mạnh Tử Đào cảm thấy buồn cười lại không còn gì để nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là chính mình tấm danh thiếp kia đưa đến tác dụng. Nhưng nhiều như vậy người cầm đồ vật đến tìm hắn giám định là xảy ra chuyện gì? Hắn ngày hôm nay lại đây lại không phải tham gia giám bảo đại hội. Mạnh lão sư đến rồi. Nha, thực sự là Mạnh lão sư. Cùng trên TV giống như đúc. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Người này không phải phí lời sao? Mạnh lão sư, giúp ta xem một chút cái này đồ sứ đi. Lão sư, phiền phức giúp ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào vừa xuống xe. Lập khắc liền có người xông tới. Rất nhiều người nâng trong tay đồ vật. Muốn xin mời Mạnh Tử Đào giám định thật giả. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Yên lặng một chút. Mọi người yên lặng một chút. Mạnh Tử Đào lớn tiếng mà nói chuyện. Bởi dùng tới nội lực. Tất cả mọi người cũng nghe được. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Mạnh Tử Đào hướng về đại gia ôm quyền. Chư vị bằng hữu, cảm ơn mọi người nâng đỡ. Có điều, ta có chút không làm rõ được ngày hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì. Có hay không ai có thể ra đến giải thích một chút? Đại gia hai mặt nhìn nhau. Không có ai đứng ra giải thích. Trưởng thôn đây. Trưởng thôn có ở hay không? Mạnh Tử Đào nói rằng. Mạnh lão sư được. Ta là bản thôn trưởng thôn. Một vị hơn 50 tuổi lão nhân từ trong đám người ép ra ngoài. Mạnh Tử Đào đi tới với hắn nắm tay. Trưởng thôn ngươi được, ngài biết ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì sao? Lão gia ngài yên tâm, ta cũng không phải quái đại gia, chẳng qua là cảm thấy sự tình rất kỳ quái. Lo lắng là có người hay không muốn mượn cơ hội tạo sự. Nếu như xảy ra chuyện, nói vậy cũng không phải ngài muốn nhìn đến, đúng không? Trưởng thôn thoáng thở phào nhẹ nhõm, rất là thật không tiện mà nói rằng, Mạnh lão sư... Sự tình kỳ thực là có chuyện như vậy. Ngày hôm qua ngài đi rồi sau khi thôn có người hướng đi Lý lão thái hỏi thăm tình huống. Bọn họ cũng là tốt bụng, lo lắng lão thái thái bị lừa. Sau đó biết được là ngài đứng ra, liền yên tâm, còn thổi phồng chào ngài tâm. Ngày hôm qua thôn buổi tối có người mời khách, có người đem việc này nói ra. Vốn là đến cũng không có gì. Mọi người cũng đều chỉ là thổi phồng ngài hai câu. Sau đó cũng không biết người nào uống nhiều rồi điểm miêu đi đái. Lại đem sự tình nói thành. Ngài hôm nay tới nơi này chuẩn bị trinh vật siêu tập. Mạnh Tử Đào có chút giở khóc giở cười. Nhìn thôn dân chung quanh mắt ba ba nhìn chính mình. Hắn có chút đau đầu. Đem những người này đuổi rồi sự khẳng định không được. Nhưng nếu như trưng thu. Hắn lại lo lắng cục diện không thể thu thập. Mạnh lão sư, chuyện ngày hôm nay xác thực đường đột, nhưng cái khó gặp được đến ngài một lần, liền giúp bận bịu nhìn đồ cất giữ đi. Có người không nhịn được nói rằng, đúng nha, Mạnh lão sư, ta cái này đồ cất giữ bỏ ra đến mấy chục vạn mua. Vẫn không thể xác định thật giả, ta hiện đang lo lắng đêm không thể chợp mắt a. Phiền phức ngài giúp một chút ta đi. Hiện trường người tả một câu, hữu một câu. Đều là muốn để Mạnh Tử Đào đâm lao phải theo lao. Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng biết. Sự tình đến cục diện này. Nếu như miễn cưỡng đem người đánh đuổi. Thanh danh của chính mình nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu như không hơn nữa quy định. Khẳng định không được. Suy nghĩ một chút. Hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Mạnh Tử Đào lại để mọi người im lặng. Quay về đại gia nói rằng. Đại gia nói vậy hiện tại đều biết. Ngày hôm nay việc này kỳ thực là cái hiểu lầm. Nhưng đại gia nếu đến rồi. Vậy ta cũng sẽ phụ trách. Có điều chúng ta phải trước tiên ước pháp tam chương. Ngoại trừ hiện trường những này dẫn theo đồ cất giữ bằng hữu. Những người khác một hồi coi như dẫn theo đồ cất giữ lại đây. Ta cũng sẽ không gặp mặt. Hy vọng mọi người cùng chính mình thân bằng bạn tốt thông báo một tiếng. Miễn cho một chuyến tay không? Có được hay không? Mọi người dồn dập biểu thị không có vấn đề. Mà một ít thôn dân biết được coi như bây giờ trở về nhà đi lấy. Mạnh Tử Đào đều sẽ không dám định. Hối hận tự không cần phải nói. Mặt khác có mấy người muốn chiếm chỗ trống. Mạnh Tử Đào cũng nghĩ kỹ đối sách. Hắn để trưởng thôn hỗ trợ mấy được rồi nhân số. Mỗi người cho bọn họ một tấm viết con số chương. Đại gia bằng dãy số giám định. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào vừa tê phiền trưởng thôn làm đến hai cái bàn. Lấy phương diện giám định lúc sắp đặt đồ cất giữ. Giám định trước, Mạnh Tử Đào nói rằng. Vừa nãy trưởng thôn cũng nói rồi. Đồn đại nói ta là lại đây trinh vật siêu tập. Nhưng hiện trường có mấy người chỉ là đơn thuần muốn cho ta giám định. Giám định là cần chi phí. Tin tưởng mọi người đều biết chứ. Mọi người dồn dập biểu thị biết. Còn có người nói, để Mạnh Tử Đào định vị tiêu chuẩn, sẽ không để cho Mạnh Tử Đào Bạch giúp bọn họ giám định. Mạnh Tử Đào cười nói, ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ, cũng coi như là hữu duyên. Vì lẽ đó giám định phí ta liền không thu. Nhưng đại gia đến cho ta làm cái tuyên truyền. Ta ở vào Lăng Thị Tư Nhân Viện Bảo Tàng đem ở ngày 18 tháng 5 mở quán. Còn xin mọi người cho thân bằng bạn tốt thông báo một tiếng. Đương nhiên, nếu như quên vậy cũng không liên quan. Mạnh Tử Đào sở dĩ quyết định với ngày này mở quán. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hàng năm ngày 18 tháng 5 là Thế giới Viện Bảo Tàng Nhật. Quần chúng dồn dập biểu thị nhất định sẽ vì là Mạnh Tử Đào tuyên truyền. Nếu như chút chuyện nhỏ này đều không làm được, vậy còn là kịp lúc trở về đi thôi. Miễn cho mất mặt, dãy số là tùy cơ lấy ra. Lại theo, đè trước sau xếp hàng. Mọi người đều cảm thấy rất công bằng. Theo, đè thứ tự xếp thành hàng. Chờ đợi đến phiên chính mình. Trong lúc mọi người cũng đều không nhàn rỗi. Một bên cùng người ở bên cạnh thảo luận chính mình đồ cất giữ. Một vừa chú ý phía trước giám định kết quả. Cũng làm một ít lời bình. Đến cũng khá là náo nhiệt. Mạnh Tử Đào giám định tốc độ rất nhanh. Có điều đưa ra kết quả đều có thể khiến đại gia tín phục. Đồ cất giữ chủ nhân có vấn đề. Hắn cũng có thể lời bình đúng chỗ. Hiện trường người đối với hắn cũng càng thêm khâm phục. Rất nhanh, liền đến vị kia nói mình đồ cất giữ là bỏ ra mấy trăm ngàn mua được nam tử. Hắn đồ cất giữ là một con khắc sơn quả vải văn bàn. Bàn trong ngoài đều hoàng tất tố địa điêu sơn son hoa văn. Bàn bên trong điêu quả vải hoa văn 9 cái. Trung gian 3 viên khổng lồ. Chu vi 6 viên ít hơn. Bàn trong vách điêu đối phó cành hoa cỏ 6 đóa. Vách ngoài vì là quyển thảo văn. Bàn để tu giả sắc tất. Bên trái mơ hồ có thể thấy được trương thành tạo 3 chữ thể chữ khải khắc khoản. Mạnh Tử Đào đánh giá một phen sau. Nói rằng, tiên sinh, rất xin lỗi. Cái này đồ sơn có chút vấn đề. À, tại sao a? Nam tử có chút thất kinh. Mạnh Tử Đào giải thích. Phân rõ mới cũ đồ sơn chủ yếu là cho rằng công. Đồ sơn dịch công phi thường chú trọng. Mỗi một cái triều đại. Mỗi một vị đại sư dịch đi ra tác phẩm đều không giống nhau. Tỉ như đời Thanh đồ sơn thợ khéo khá là phiền phức. Mà thời Minh liền khá là đơn giản sáng tỏ. Cứ việc có người gặp dựa theo quá khứ hình thức hoa. Văn đến dịch hoa. Thế nhưng chỉ cần nghe mùi liền có thể phân biệt ra tân cựu đến. Tân đồ sơn mặc dù gửi nhiều năm cũng vẫn cứ gặp có tất vị. Mà lão đồ sơn tất vị theo niên đại đã sớm tỏa ra xong. Hơn nữa quá khứ mọi người sử dụng đều là thiên nhiên tất. Hiện tại đều là hóa học tất. Người có thể chính mình nghe một hồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.